Chương 1. Blockchain là gì? Có sự nhầm lẫn rằng blockchain là công nghệ duy nhất trong Bitcoin. Tuy nhiên, Bitcoin được tạo nên bằng cách sử dụng một chuỗi các công nghệ mật mã khác kết hợp với blockchain. Nói ngắn gọn, blockchain là một loại dữ liệu, một cách lưu trữ những hồ sơ giao dịch và giá trị. Đáng tiếc là định nghĩa đơn giản này không hấp dẫn mọi người và khiến họ nghĩ rằng sao cơ, toàn bộ thứ hoành tráng này chỉ là một loại dữ liệu thôi ư. Dù sao thì, gọi blockchain là một loại dữ liệu mới cũng tương tự như nói thư điện tử là cách mới để gửi thư cho người khác. Dù blockchain là một loại dữ liệu, định nghĩa này không diễn tả được đặc tính thực sự nằm trong cách thức blockchain lưu trữ các hồ sơ giá trị và giao dịch. Trong quá khứ, mọi tài sản giá trị hoặc các giao dịch đều được lập biên bản, đưa vào kho dữ liệu, người ta dựa vào bên thứ ba như ngân hàng, chính phủ hoặc công ty để lưu trữ thông tin này. Mọi người tin tưởng rằng ngân hàng sẽ không trộm tiền của họ vì ngân hàng chịu sự quy định của chính phủ. Và nếu một ngân hàng phá sản, họ hy vọng rằng chính phủ sẽ bảo đảm khoản ký gửi của họ được an toàn. Khi chuyển tiền hoặc chi trả hàng hóa dịch vụ, người ta tin rằng các công ty phát hành thẻ tín dụng và ngân hàng sẽ chuyển một phần tiền chính xác từ tài khoản ngân hàng và tiền ký gửi của họ tới tài khoản người bán. Người bán tin rằng công ty phát hành thẻ tín dụng sẽ thanh toán tiền cho họ và nếu xảy ra tranh chấp hoặc gian lận giao dịch, công ty phát hành thẻ tín dụng sẽ giải quyết cho họ. Nếu người mua tại cửa hàng thanh toán bằng tiền mặt, người bán tin rằng họ có thể nhận tờ giấy bạc, in số do chính phủ phát hành đó, rồi tới cửa hàng khác để mua sản phẩm dịch vụ khác. Người bán cũng tin rằng nếu họ mang số tiền giấy đó tới ngân hàng, họ có thể chuyển thành tiền kỹ thuật số trong tài khoản ngân hàng và có thể sử dụng để thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc giao dịch trực tuyến. Mọi người cho phép các tổ chức bên ngoài này sở hữu tiền bạc và thông tin của họ. Họ tin rằng các công ty phát hành thẻ tín dụng và ngân hàng sẽ bảo đảm các thông tin chi tiết thẻ tín dụng của họ được an toàn và riêng tư. Họ tin rằng các công ty phát hành thẻ tín dụng và ngân hàng lưu trữ dữ liệu về hồ sơ số dư tài khoản và giao dịch chuẩn xác. Các ngân hàng lại tin rằng chính phủ lưu trữ dữ liệu vào hồ sơ tiền giấy phát hành. Đặt lòng tin vào các tổ chức không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực tài chính mà còn mở rộng tới mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Nếu bạn từng mượn sách từ thư viện lưu trữ dữ liệu toàn bộ số sách họ có. Thư viện cũng lưu trữ dữ liệu về thành viên, mọi cuốn sách đang mượn, ngày trả sách và mọi cuốn quá hạn trả. Thư viện còn lưu trữ dữ liệu trung tâm về thông tin cá nhân của bạn, địa chỉ nhà và những chi tiết khác. Nếu bạn không trả sách đã mượn, họ sẽ gửi giấy phạt và nếu cần, họ có thể áp dụng các biện pháp theo luật để đối phó với hành động vi phạm của bạn. Những hồ sơ dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn, cuốn sách bạn mượn, thói quen đọc của bạn đều là những thông tin riêng tư được thư viện lưu trữ và bạn tin tưởng họ sẽ không chia sẻ thông tin đó cho những người khác. Những thông tin như vậy được tập hợp trong nhiều tổ chức dạng này mà mỗi tổ chức lại lưu trữ bản hồ sơ và hệ thống của riêng họ. Vấn đề phổ biến xuất phát từ mọi giao dịch thường ngày là chúng ta đặt lòng tin vào các tổ chức và dữ liệu trung tâm mà họ lưu trữ để bảo quản chính xác hồ sơ của chúng ta. Lại có một vấn đề ngầm hiểu rất phổ biến khác là chúng ta không tin tưởng lẫn nhau. Hãy thử tưởng tượng tình huống khi thiếu tổ chức đáng tin cậy trong giao dịch. Hãy thử tưởng tượng bạn sở hữu một cửa hàng và ai đó giao cho bạn một giấy có viết tôi nợ anh 100 đô, kèm theo chữ ký của họ. Họ nói với bạn rằng nếu bạn mang một giấy đó tới cửa hàng khác, bạn có thể dùng để mua sản phẩm giá 100 đô tại đó. Bạn có tin họ không? Đáp án có lẽ là không, nhưng đó chính là điều chúng ta đang làm mỗi ngày với tiền giấy. Một tờ tiền 100 đô chỉ là một tờ giấy với dòng tôi nợ anh 100 đô, kèm xác nhận từ chính phủ. Bạn chấp nhận và sử dụng tiền giấy gần như hàng ngày và tin tưởng rằng các cửa hàng sẽ chấp nhận, rồi họ lại tin tưởng những người bán khác cũng chấp nhận và cứ thế tiếp diễn. Còn blockchain mang đến tiềm năng to lớn tại những quốc gia mà người ta không tin vào ngân hàng, tổ chức chính phủ, tiền tệ hoặc người khác. Ngay cả ở Mỹ, nơi hệ thống tài chính ổn định và phát triển nhất thế giới, nhiều tổ chức tài chính to lớn cũng phá sản trong cuộc đại khủng hoảng tài chính. Các công ty tài chính hàng trăm năm tuổi sụp đổ gần như trong một đêm, kéo theo tiền gửi cả đời của nhiều người bị mất trắng. Năm 2015, tại Hy Lạp, một quốc gia đã phát triển và một thành viên của khối Liên minh EU, các ngân hàng đóng băng toàn bộ tài khoản ký gửi và chỉ cho phép chủ tài khoản rút khoảng 70 đô mỗi ngày từ các máy rút tiền tự động. Có lựa chọn nào dành cho người gửi tiền ngoài các công ty và ngân hàng đáng tin cậy mà họ đang đặt lòng tin, giấu toàn bộ tiền mặt dưới đệm gối? Nếu ai đó phát hiện ra khoản tiết kiệm giấu trong nhà, bạn sẽ có nguy cơ bị trộm mất Nếu nhà của bạn bắt lửa, bạn có nguy cơ mất toàn bộ tiền vì vụ cháy. Nếu ngân hàng có thể bị phá sản và chính phủ có thể đóng băng các khoản rút tiền từ ngân hàng tại Mỹ cũng như là châu Âu, vậy làm sao những người sống ở các quốc gia kém phát triển, kém ổn định hơn có thể tin tưởng vào ngân hàng và chính phủ của họ? Đáp án đơn giản là họ không thể tin vào những tổ chức đó. Vấn đề niềm tin và blockchain. Có hàng tỷ người trên thế giới đang sống tại các quốc gia nơi chính phủ được chế độ độc tài quân sự điều hành. Chính phủ sở hữu các ngân hàng và lấy trộm hoặc tịch thu tiền từ các tài khoản, đồng tiền địa phương không được nhiều cửa hàng chấp nhận. Tội phạm tràn lan và không có hệ thống, luật định để bảo vệ mọi người và tài sản của họ. Có nhiều quốc gia, nơi mà dù bạn có thể tin rằng ngân hàng sẽ không đánh cắp tiền của bạn hoặc bị phá sản, tiền gửi của bạn cũng được chính phủ giám sát cẩn thận và họ có thể bắt giữ, tống giam hoặc xử phạt bạn vì những giao dịch của bạn. Trong ví dụ về thư viện kể trên, chia sẻ thông tin với dữ liệu trung tâm có vẻ vô hại với bạn. Bạn có thể mượn từ thư viện cuốn sách mà chính phủ nước sở tại không chấp thuận, chẳng hạn như là Hướng dẫn nhập môn lật đổ chế độ độc tài hoặc cuốn năm 1984 của George Orwell. Chính phủ sở tại có thể quy kết thói quen đọc sách của bạn là bước chuẩn bị cho một mưu đồ tương lai rồi bắt giữ bạn hoặc tệ hơn. Tại những nước này, nơi thiếu vắng lòng tin vào các công ty và chính phủ, các giao dịch rất rủi ro và khó khăn. Nếu người ta gửi tiền vào ngân hàng, họ phải đối mặt với nguy cơ bị ngân hàng hoặc chính phủ đánh cắp. Đối với những khoản mua sắm lớn như mua nhà cửa hoặc có thể buộc phải tiết kiệm bằng tiền mặt, vàng, ngọc hoặc kim loại quý để dành cho khoản chi tiêu lớn này, chấp nhận rủi ro rằng tiền có thể bị đánh cắp hoặc hủy hoại do một vụ cháy. Sau tất cả rủi ro này, nếu ai đó tiết kiệm đủ tiền cho các khoản mua sắm lớn như mua nhà cửa, họ vẫn phải đối mặt với các rủi ro rằng người bán hàng sẽ lừa trộm tiền của họ và không giao cho họ quyền sở hữu ngôi nhà. Hệ thống pháp luật không phải lúc nào cũng đủ vững chắc để đòi lại quyền sử dụng hoặc tố cáo hành vi trộm cắp. Nếu giao dịch mua sắm thanh toán bằng tiền mặt hoặc vàng, chứ không phải giao dịch điện tử, sẽ không có bằng chứng giao dịch đã diễn ra. Cơ sở dữ liệu trung tâm và các tổ chức hoạt động chỉ khi tồn tại niềm tin vào hệ thống pháp lý, luật định, chính phủ, tài chính và con người. Dù mọi yếu tố trên đều đáng tin cậy, niềm tin đôi khi vẫn bị phản bội vì người ta bị mất tiền bạc và tài sản. Một cơ sở dữ liệu trung tâm được xây dựng trên blockchain, loại bỏ sự cần thiết của các cơ sở dữ liệu và tổ chức trung tâm. Mọi cá nhân trong blockchain có thể quan sát và kiểm nhận giao dịch, giúp đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy. Niềm tin là cốt lõi của blockchain, tạo nên hệ thống tín nhiệm giữa các cá nhân mà không cần tổ chức trung gian liên quan đến giao dịch. Blockchain cho phép mọi người giao dịch mọi giá trị. Trong ví dụ thư viện trên thì đó là những cuốn sách, nhưng cũng có thể là bất động sản, cổ phần, tài liệu điện tử và gần như mọi thứ khác. Sự khác biệt giữa blockchain và Bitcoin. Chú ý đầu tiên về blockchain là nó nằm trong phạm vi mã nguồn của Bitcoin. Và về cơ bản, blockchain đầu tiên được hình thành khi Bitcoin được tạo ra. Lịch sử của Bitcoin và blockchain sẽ được trình bày trong chương sau, vì thế trong chương này chúng ta sẽ không đi vào chi tiết. Blockchain là một trong những công nghệ cơ sở của Bitcoin. Có sự nhầm lẫn rằng blockchain là công nghệ duy nhất trong Bitcoin. Tuy nhiên, Bitcoin được tạo nên bằng cách sử dụng một chuỗi các công nghệ mật mã khác kết hợp với blockchain. Bitcoin là đồng tiền ảo chủ yếu được dùng để thanh toán. Đó là một cách ứng dụng công nghệ blockchain. Tuy nhiên, blockchain có thể sử dụng để lưu trữ và chuyển giao mọi giá trị, không chỉ các giao dịch tài chính. Các hệ thống xây dựng trên nền tảng blockchain đang được sử dụng cho nhiều hoạt động đa dạng trên khắp các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, bao gồm nhận diện kỹ thuật số, mạng xã hội, bầu cử, lưu trữ dữ liệu trực tuyến, ứng dụng phi tập trung và nhiều lĩnh vực khác sẽ được trình bày trong phần sau cuốn sách. Có vẻ hệ thống xây dựng trên nền tảng blockchain sở hữu tiềm năng vô tận đang được nhiều công ty và chính phủ khai thác. Bitcoin ngược lại chỉ được sử dụng để thanh toán điện tử, mặc dù Bitcoin ngày càng trở nên nổi tiếng vì giá trị của nó ngày càng tăng cao. Đồng tiền này chủ yếu được thiết kế như một hình thức thanh toán. Trong chương sau, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết kèm với các ví dụ về việc blockchain hoạt động chính xác như thế nào. Điểm cốt lõi. Blockchain giống cơ sở dữ liệu là một hình thức lưu trữ hồ sơ giá trị và giao dịch. Gần như mọi thứ đều có thể được lưu trữ trên blockchain. Đa phần các giao dịch ngày nay giữa mọi người đều đòi hỏi một đơn vị trung gian đáng tin cậy, có khả năng bảo mật và tạo điều kiện Để giao dịch thuận lợi như ngân hàng và các tổ chức tài chính, công nghệ blockchain loại bỏ sự cần thiết của một đơn vị trung gian, cho phép mọi người giao dịch trực tiếp với nhau. Hàng tỷ người trên thế giới sống ở những quốc gia nơi mà họ không thể đặt lòng tin vào các đơn vị trung gian, như ngân hàng, chính phủ và hệ thống pháp luật trong việc thực hiện giao dịch cũng như lưu trữ chính xác hồ sơ. Blockchain đặc biệt hữu dụng trong những trường hợp này vì có thể cung cấp độ tin cậy và đảm bảo cho mọi người khi họ giao dịch với nhau. Bitcoin là một hệ thống xây dựng trên nền tảng blockchain. Blockchain không phải là hệ thống xây dựng trên nền tảng Bitcoin. Bitcoin chủ yếu được sử dụng để thanh toán. Hệ thống xây dựng trên nền tảng blockchain có khả năng ứng dụng rộng rãi để chuyển giao mọi loại giá trị. Chương 2. Blockchain hoạt động như thế nào? Chú ý, chương này là bản hướng dẫn tổng quan và không nặng về lý thuyết cho biết cách thức hoạt động của blockchain. Để tìm hiểu thêm hướng dẫn có tính kỹ thuật hơn về cách thức hoạt động của blockchain, vui lòng đọc 10 chương cuối cuốn sách có nhan đề Hướng dẫn kỹ thuật về blockchain. Trong chương trước, bạn đã được giới thiệu về công nghệ blockchain, kèm giới thiệu rất ngắn gọn rằng công nghệ này có thể được sử dụng để thay thế các đơn vị trung gian trong giao dịch như thế nào. Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết và các ví dụ về cách thức hoạt động của blockchain. Quay lại ví dụ về thư viện trong chương trước, bạn sẽ thấy thư viện là đơn vị trung gian, lưu trữ cơ sở dữ liệu trung tâm của người mượn sách. Nếu ai đó đã mượn cuốn sách mà bạn muốn mượn, bạn có thể yêu cầu thư viện thông báo cho bạn biết khi nào cuốn sách được trả về, nhưng thư viện sẽ không cung cấp cho bạn thông tin về người đang mượn cuốn sách đó. Người mượn cuốn sách đó có thể ở ngay phố nhà bạn, gần thư viện hơn, tuy nhiên bạn không thể đến nhà họ để hỏi xem bạn có thể mượn cuốn sách từ họ không. Thư viện lưu trữ cơ sở dữ liệu trung tâm tất cả các thông tin sách được mượn, nhưng không chia sẻ cho các thành viên. Bây giờ hãy tưởng tượng một thư viện chung để bạn có thể đóng góp sách cho người khác mượn. Bạn có thể có nhiều sách mà người khác muốn mượn, ngược lại người khác có nhiều sách mà bạn muốn mượn. Trong ví dụ về thư viện chung, mọi người có thể tham gia và khi họ mượn sách, họ cũng có thể cho người khác mượn sách mà không cần phải mang trả lại thư viện hay chủ sở hữu cuốn sách. Bạn sẽ lưu trữ hồ sơ, những người mượn sách, cuốn nào của họ và ai là chủ sở hữu của cuốn sách như thế nào. Hồ sơ bạn cần lưu trữ không chỉ là sách của bạn, mà còn là sách của những người khác trong thư viện chung. Bạn cần ghi một hồ sơ hiện có của mọi người trong thư viện, chủ sở hữu, sách đang cho mượn và ai đang mượn. Bạn có thể phân công một người trong nhóm ghi chép hồ sơ, nếu không bạn có thể áp dụng mô hình cơ sở dữ liệu trung tâm và thư viện thông thường. Cách này có vẻ khá phức tạp, nên đến lúc này bạn có thể đang tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại chọn tham gia thư viện chung này trong khi mình chỉ cần lấy sách từ Kindle. Đây là tình huống mà những lợi thế của công nghệ blockchain thực sự vượt lên các cơ sở dữ liệu truyền thống. Blockchain có thể cung cấp một cơ sở dữ liệu phân tán, phi tập trung toàn bộ sách trong thư viện. Với cơ sở dữ liệu phi tập trung, mọi người trong thư viện có thể truy cập hồ sơ, họ sẽ thấy tất cả sách trong thư viện. Chủ sở hữu ban đầu, người đang mượn sách, họ không biết liệu họ có tiếp tục cho mượn cuốn sách đó nữa không. Mỗi lần một cuốn sách trong thư viện chung được ai đó mượn, tất cả các hồ sơ sách trong cơ sở dữ liệu mà mọi người truy cập đều sẽ được cập nhật. Không cần đến tổ chức hoặc cơ sở dữ liệu trung tâm để thực hiện hoạt động này, mọi người tự ghi chép dữ liệu. Bạn có thể điều hành một thư viện mà không cần tổ chức bên ngoài hoặc cơ sở dữ liệu trung tâm vận hành. Tại sao lại gọi là blockchain? Trong ví dụ về thư viện, mỗi khi một cuốn sách được mượn đi, một giao dịch sẽ được khởi tạo. Có rất nhiều giao dịch diễn ra cùng lúc, vì thế những loại giao dịch này sẽ được tập hợp lại rồi đưa vào một khối mới. Khối mới này được đưa vào phía trên khối trước đó bằng cách thêm chỉ dẫn đến khối trước đó, liên kết chúng với nhau. Chẳng hạn, khối 10 liên kết với khối 9 liên kết với khối 8 liên kết với khối 7, v.v. Bằng cách liên kết các khối này lại với nhau, một chuỗi chain, các khối block được tạo ra, vì thế có tên là blockchain. Mỗi khối mới đều chỉ dẫn tới khối trước đó. khối đó lại dẫn tới khối trước nữa và cứ thế ngược về thời điểm bắt đầu. Trong ví dụ thư viện, bất cứ ai cũng có thể tới khối mới nhất trong chuỗi. Họ có thể xem xét mọi cuốn sách đang được mượn và ai đang mượn. Sau đó họ có thể quan sát các giao dịch trong khối trước đó, xem ai đã mượn sách trước họ. Cứ như thế, ngược về khối khởi đầu xem ai là chủ sở hữu. Không tồn tại tổ chức hoặc cơ sở dữ liệu trung tâm. Nếu một người muốn thông báo họ là chủ sở hữu ban đầu của cuốn sách, ta có thể đi từ khối giao dịch mới nhất về khối giao dịch đầu tiên, còn gọi là khối nguyên thủy. Thay đổi giao dịch và khối sau khi thêm. Các khối được thêm vào chuỗi sẽ không thể bị can thiệp hoặc sửa đổi. Các khối sẽ được bổ sung vĩnh viễn vào blockchain vì mỗi khối liên kết với khối trước đó. Nếu một ai đó muốn gian lận bằng cách thay đổi một giao dịch, họ sẽ phải thay đổi toàn bộ các khối trước và sau khối đó. Mạng lưới Bitcoin ước tính rằng sau khi 6 khối được bổ sung vào trên một khối, sẽ không thể thay đổi bất kỳ một giao dịch nào trong khối đó vì không đủ công suất tính toán cần thiết để thực hiện thay đổi. Nếu một giao dịch diễn ra trong khối số 10, thì ngay khi blockchain đạt tới khối số 16, sẽ không thể thay đổi các giao dịch trong khối 10. Số các khối trên cũng một giao dịch cũng có thể được coi là các xác nhận. Một số công ty sẽ chờ đủ 6 xác nhận trước khi chấp thuận một thanh toán để đảm bảo rằng giao dịch trong blockchain sẽ không bị thay đổi. Giao dịch lập chi. Để hiểu một vấn đề khác mà blockchain phải xử lý, hãy xem xét ví dụ thư viện trong hoàn cảnh ai đó muốn lợi dụng cơ chế thư viện chung bằng cách lấy trộm sách. Mỗi khi một cuốn sách được mượn đi, một giao dịch chờ xử lý xuất hiện. Giao dịch này được gửi tới mọi người trong mạng lưới để kiểm nhận và bổ sung vào blockchain. Người tập hợp giao dịch đó với những giao dịch chờ xử lý khác, rồi bổ sung một khối giao dịch hợp lệ vào chuỗi sẽ nhận được phần thưởng. Khối giao dịch mới được bổ sung vào chuỗi, nên cơ sở dữ liệu của mọi người được cập nhật một hồ sơ giao dịch. Mọi người trong mạng lưới có thể thấy ai sở hữu mỗi khối và họ mượn sách. Vì mọi người biết ai sở hữu mỗi khối, toàn bộ mạng lưới có thể thấy liệu có ai không trả sách hoặc tình huống đang diễn ra tại mọi thời điểm. Trao đổi giá trị trong blockchain. Chúng ta hãy thêm một yếu tố vào thư viện chung này. Mỗi khi ai đó mượn một cuốn sách, họ trả cho người họ mượn sách một đồng, phút khôi. Giả định rằng một người có thể chỉ cho người khác mượn sách để kiếm lợi nhuận, họ sẽ phải trả một phút khôi nếu mượn sách và nhận một phút khôi khi cho mượn sách. Để kiếm lợi nhuận, họ sẽ cần cho họ mượn sách nhiều hơn số sách họ mượn. Sam lén lút tham gia thư viện chung. Anh ta tham gia bất chấp các thành viên khác nghi ngờ rằng anh ta sẽ làm gì đó vụng trộm lén lút. Dù sao thì Sam lén lút vẫn đóng góp cuốn Romeo và Juliet vào thư viện. Ai đó mượn cuốn sách này trong thư viện nên anh ta nhận được một bút khôn. Vốn là một người hay vụng trộm, anh ta nảy ra kế hoạch thử nghiệm mượn nhiều sách hơn khả năng chi trả bút khôn của anh ta. Sam lén lút mượn cuốn 1984 của David. Sau đó Sam lén lút nhanh chóng đi mượn cuốn Hamlet của Sally. Hai giao dịch đồng thời được tạo ra trong mạng lưới. Giao dịch đầu tiên được truyền tới mọi người trong mạng lưới để công nhận hành động cho mượn cuốn năm 1984. Và rằng Sam lén lút phải trả một bút khôi cho David vì đã mượn cuốn đó. Giao dịch này được mọi người trong mạng lưới chấp nhận là hợp lệ và họ thêm vào một khối mới. Khối này được bổ sung vào blockchain. Sam lén lút mượn 1984 từ David. Sam lén lút trả một bitcoin cho David. Sau khi giao dịch này thông qua, mạng lưới nhận được giao dịch tiếp theo cần công nhận. Sam lén lút mượn Hamlet từ Sally. Sam lén lút trả một bitcoin cho Sally. Mạng lưới kiểm tra số dư bitcoin của Sam lén lút và phát hiện ra anh ta chỉ có một bitcoin và anh ta đang cố gắng tạo ra bản sao chép đồng tiền này để thử đánh lừa mạng lưới. Vì mạng lưới mở và mọi người đều có một bản hồ sơ, họ có thể truy nguyên toàn bộ giao dịch. Họ có thể thấy thời điểm nào Sam lén lút nhận được một bitcoin vì cho mượn sách của mình để số dư tài khoản bitcoin của anh ta bằng một. Anh ta không có hai bitcoin để trả và mọi người trong mạng lưới có thể thấy rõ điều đó. Phần lớn mọi người trong mạng lưới đồng thuận rằng giao dịch này không hợp lệ. Họ không cho phép anh ta mượn cuốn sách thứ hai và hoạt động thanh toán này bị gắn nhãn không hợp lệ. Giao dịch này bị từ chối và không được bổ sung vào blockchain. Đồng thuận phân tán. Trong ví dụ kể trên, đại đa số thành viên trong mạng lưới cần đồng thuận rằng một giao dịch hợp lệ để giao dịch diễn ra. Khái niệm này được gọi là đồng thuận phân tán. Sẽ không có khả năng toàn bộ thành viên trong hệ thống đồng thuận vì sẽ có những người trong hệ thống cố gắng thực hiện giao dịch lập chi, đánh lừa hệ thống bằng cách cố gắng công nhận giao dịch ảo hợp lệ. Đối với nhiều blockchain, ngưỡng đồng thuận là hơn 50%. Nếu có trên 50% thành viên trong mạng lưới đồng thuận rằng một giao dịch hợp lệ, giao dịch đó được công nhận là hợp lệ. Đây là cách thức thông thường mà blockchain phi tập trung hoạt động để công nhận các giao dịch và quản lý mạng lưới, thay vì một bộ phận chịu trách nhiệm công nhận toàn bộ các giao dịch và duy trì độ chính xác của cơ sở dữ liệu. Nhiệm vụ này được chia sẻ với cả mạng lưới. Tất cả các thành viên kết nối với mạng lưới đều có quyền lên tiếng nhận định một giao dịch có nên được chấp nhận vào chuỗi hay không. Rủi ro và nguy hiểm tiềm tàng khi hơn 50% thành viên trong mạng lưới chấp nhận một giao dịch không hợp lệ sẽ được thảo luận trong phần sau cuốn sách. Khai thác. Bạn có thể đã nghe được thuật ngữ khai thác khi thảo luận về Bitcoin và nhiều loại tiền ảo khác. Các yêu cầu giao dịch được truyền tới mọi máy tính trong mạng lưới để kiểm nhận và gộp vào blockchain. Để kiểm nhận một giao dịch và đưa vào blockchain, các máy tính trong mạng lưới phải giải được mảnh ghép liên quan đến khối kế tiếp để được đưa vào blockchain. Máy tính đầu tiên tìm ra đúng mảnh ghép có thể thêm một giao dịch vào một khối, sau đó thêm khối giao dịch đó vào blockchain. Vì xử lý thành công mảnh ghép trước tiên, họ nhận được một phần thưởng, thường được trả bằng tiền ảo hoặc mã xác nhận dùng trong mạng lưới đó. Quá trình này được gọi là khai thác vì giống như khai thác nhiều khoản giá trị nhỏ từ một khối. Bằng chứng xử lý. Những thợ đào, xử lý mảnh ghép và thêm khối hợp lệ vào mạng lưới được thưởng vì đóng góp vào công suất tính toán, điện năng và nhiều nguồn lực khác cho mạng lưới, từ đó giúp mạng lưới duy trì hoạt động. Chú thích, thợ đào là những người tham gia khai thác trong blockchain. Hết chú thích. Mảnh ghép họ xử lý được gọi là bằng chứng xử lý. Đây là mảnh ghép toán học rất khó giải đáp, nhưng rất dễ xác minh thành quả sau khi xử lý xong. Hãy coi đó là khóa mật mã. Để thêm một khối mới vào chuỗi và nhận được phần thưởng, bạn phải tìm ra mật mã cho khóa. Bạn chỉ có thể tìm ra mật mã cho khóa này bằng cách ước đoán các số. Mọi người trong mạng lưới phỏng đoán ngẫu nhiên số khóa mật mã. Người đầu tiên tìm ra mã số sẽ nhận được một phần thưởng và có thể thêm một khối vào blockchain. Ngay khi mật mã của khóa được giải, những người khác trong mạng lưới có thể dễ dàng đưa mã số đó vào khóa để xác nhận rằng mã số mở được khóa. Hành động này được coi là bằng chứng chứng tỏ rằng công sức tính toán, điện năng, thời gian và nguồn lực đã được đóng góp vào mạng lưới. Phần thưởng là một bù đắp cho giá trị đóng góp của những nguồn lực trên vào hoạt động của blockchain. Bằng chứng xử lý đòi hỏi công sức tính toán lớn và còn nhiều cách thức được sử dụng để vận hành blockchain sẽ được thảo luận trong những phần sau. Tổng kết cách thức hoạt động của blockchain, chúng ta đã thảo luận cách thức mạng lưới blockchain được sử dụng để thiết lập một cơ sở dữ liệu nhằm mục đích thay thế một thư viện hay một tổ chức trung tâm. Đối với nhiều người, hiệu quả của việc thay thế một cơ sở dữ liệu thư viện có lẽ không quan trọng trong thời điểm hiện nay vì hầu hết mọi hoạt động đều là kỹ thuật số. Dù vậy, những cuốn sách cũng có thể được thay thế bằng gần như mọi loại giá trị khác. Nếu chúng ta thay thế sách bằng quyền sở hữu tài sản trong ví dụ trên, chúng ta thấy quyền sở hữu một tài sản có thể được chuyển giao và quản lý thông qua blockchain. Khi quyền sở hữu một tài sản được chuyển giao, mọi người trong mạng lưới nhận được thông báo về việc chuyển giao tài sản đó. Đại đa số thành viên mạng lưới đều công nhận việc chuyển giao tài sản, nên hoạt động này được bổ sung vào blockchain với tư cách một hồ sơ mà mọi người có thể xem xét. Nếu chủ sở hữu tài sản cố bán quyền sở hữu tài sản cho hai người khác nhau, mọi thành viên trong mạng lưới sẽ thấy hoạt động chuyển giao nước đôi và một trong hai hoạt động chuyển giao sẽ bị mạng lưới từ chối. Như đã đề cập trong chương trước, mạng lưới blockchain sở hữu tiềm năng to lớn tại những quốc gia, nơi mà các công ty, tổ chức, ngân hàng và chính phủ không đáng tin cậy đồng thời thực hiện lưu trữ hồ sơ bằng tay hoặc không đảm bảo. Khi đó, khả năng thay thế các tổ chức và cơ sở dữ liệu trung tâm bằng mạng lưới blockchain đối với hồ sơ tài sản có thể mang đến lợi ích to lớn cho người dân các quốc gia này. Chúng ta đã nghiên cứu tổng thể cách thức công nghệ blockchain hoạt động và xem xét một vài ví dụ ứng dụng của công nghệ này. Trong phần sau của cuốn sách, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhiều ví dụ về các lĩnh vực mạng lưới blockchain có thể thay thế cho các tổ chức và công nghệ hiện thời. Điểm cốt lõi. Khi một giao dịch được xử lý và công nhận là hợp lệ, nó sẽ được tập hợp lại với những giao dịch khác rồi được bổ sung vào khối mới. Khối này được thêm vào trên khối trước đó trong chuỗi. Mỗi khối dựa vào số khối trước đó liên kết với nhau thành một chuỗi. Vì thế thuật ngữ blockchain ra đời. Một chuỗi các khối trong blockchain liên kết với nhau ngược trở về đến khối đầu tiên trong chuỗi. Khối này được gọi là khối nguyên thủy. Đối với blockchain phi tập trung, mỗi khối giao dịch trên blockchain được mạng lưới kiểm nhận. Mọi thành viên trong mạng lưới nhận được thông tin về giao dịch trên mạng lưới. Mạng lưới không bị một cơ sở dữ liệu trung tâm thuộc quyền sở hữu của một công ty hay tổ chức nào điều hành. Ngay khi một khối các giao dịch được thêm vào blockchain, rất khó để thay đổi. Mỗi khối đưa vào phía trên khối trước đó là một xác nhận giao dịch không đổi. Càng nhiều khối được đưa vào, càng khó thay đổi cho đến khi không thể thay đổi được nữa. Trong mạng lưới Bitcoin, 6 khối được coi là một xác nhận giao dịch sẽ không được thay đổi. Đối với đồng thuận phân tán phần lớn các máy tính trong mạng lưới, cần chấp nhận rằng một giao dịch là hợp lệ trước khi nó được đưa vào blockchain. Giao dịch lập chi xảy ra khi một người trong mạng lưới cố gắng thực hiện hai giao dịch cùng một lúc. Thông thường trường hợp này diễn ra khi gửi nhiều hơn một giao dịch trước khi một trong số các giao dịch đó được xác thực và chấp nhận trên blockchain. Tấn công giao dịch lập chi xảy ra khi một người dùng kiểm soát hơn 50% số máy tính trong mạng lưới. Điều này cho phép người dùng nhân đôi việc truyền gửi giao dịch bằng cách kiểm soát giao dịch này được chấp nhận và giao dịch nào bị từ chối. Khai thác là quá trình kiểm nhận giao dịch rồi đưa vào khối mới trong blockchain. Những phần thưởng nhỏ sẽ được trao tặng khi mỗi khối mới được đưa vào chuỗi, tương tự như khai thác một phần thưởng nhỏ từ khối lớn. Bằng chứng xử lý liên quan đến hoạt động, tìm ra mảnh ghép tính toán để bổ sung khối mới vào blockchain. Tìm ra rất khó nhưng chứng thực rất dễ, giống như trường hợp khóa mật mã. Hoạt động này cung cấp bằng chứng rằng công suất, tính toán cũng như là nhiều nguồn lực đã được sử dụng và đóng góp cho mạng lưới. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 1 và chương 2 của quyển sách. Ngay bây giờ mời quý vị thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách này ở các chương tiếp theo.